Yêu anh bằng chủ ác ma. Chương 15 giờ 15, gái nhà lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thị, Lục Vũ Thần ở thành phố Nam Sơn tất nhiên Tống Tư Hàn biết. Hắn ta nổi tiếng cấm dục, không gần nữ sắc, còn có tin đồn hắn ta là gay. Doãn Mộ Tư lúc nãy kết bạn với cháu của Lục Vũ Thần nên Tống Tư Hàn nghĩ Doãn Mộ Tư giận quá mà chọc tức anh. Tống Tư Hàn chỉ để trên môi nụ cười giễu cợt. Chúc mừng em, nghe tin cô muốn kết hôn với người đàn ông khác. Thâm tâm Tống Tư Hàn có chút khác thường, nhưng tự mình bỏ qua. Bế Hứa Doanh vào bên trong biệt thự. Lục Hân Nghi dừng đoạn ghi hình lại. Cô liền gửi nó qua cho Lão Thái Thái kèm tin nhắn. Bà ơi, bà xem bạn gái chú nhỏ đánh cha nam tiện nữ. Có phải rất hợp với chủ nhỏ hay không? Chúc mừng em. Doãn Mộ Tư toàn thân cứng ngắc. Hai mắt cô nhắm lại nhưng không khóc. Giống như trong chuyện tình cảm này nước mắt đã cạn. Tống Tư Hàn, Tống Tư Hàn, đây là lần cuối cùng cô hèn mọn tìm anh. Kiếp sau, thôi thì chúng ta cũng đừng nên gặp lại nhau. Mộ Mộ, còn muốn đánh hắn không? Nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu. Lục Hân Nghi nhặt gậy bóng chày bị rơi xuống đất an ủi. Cận vệ nhà họ Tống nghe được liền đứng thẳng lên phòng vệ. Doãn Mộ Tư đưa ánh mắt xinh đẹp hơi cười lắc đầu. Không đánh nữa, như vậy là đủ rồi. Cô về đến nhà khi trời tờ mờ sáng thì điện thoại từ bệnh viện đã liên hệ báo tin ba cô đã quay về. Doãn Mộ Tư lại nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Doãn Sâm vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ kiểm tra qua liền phát hiện có người tiêm thuốc khiến tim của ông đã không khỏe còn ký. CS thích hơn nên tình trạng ngày càng xấu đi. Cả một đêm không ngủ. Lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến cơ thể Doãn Mộ Tư đã mệt đến kiệt sức. Cô nắm tay người cha đang hôn mê. Gục xuống giường bệnh thiếp đi. Trong mơ màng, Doãn Mộ Tư nằm mơ thấy cô khi còn học trung học lần đầu tiên nhìn thấy Tống Tư Hàn đã yêu anh. Lúc đó cô còn nhỏ nên không dám nói. Chỉ dùng mọi cách để tiếp cận anh. Để anh có thể nhìn thấy cô. Rồi anh và cô có liên hôn. Anh không từ chối hôn sự này. Cũng chính miệng anh nói rằng anh và người phụ nữ kia đã chia tay. Cô vui mừng bao nhiêu. Tình yêu đầu đời được đáp trả. Những ngày tháng đó Tống Tư Hàn không được Tống gia xem trọng. Cha của anh cũng không xem trọng anh. Nhưng với cô, anh chính là niềm kiêu hãnh. Không cho bất cứ ai xem thường khinh bỉ thân phận của anh. Nhà họ Doãn luôn muốn bắt rễ. Nhưng cô sợ anh để ý liền chấp nhận gả sang Tống gia làm dâu. Anh là người đàn ông cô nguyện ý dùng cả mạng sống để bảo vệ. Cô từng tự nói với bản thân cả đời sẽ không phản bội anh. Không bỏ rơi anh, luôn ở bên cạnh bảo vệ anh. Không muốn anh phải chịu thống khổ của sự phản bội. Vậy mà, bao nhiêu thống khổ của sự phản bội anh đều nhét hết vào người cô. Cô mơ màng nhìn thấy bản thân mặc bộ váy cưới trang tinh bước vào lễ đường. Bàn tay ba cô nắm chặt lấy tay cô. Chào cho người cô yêu thương nhất cuộc đời. Bàn tay người đàn ông thon dài lạnh lẽo. Không phải ấm áp thâm tình của Tống Tư Hàn. Doãn Mộ Tư đưa mắt nhìn người đàn ông mặc bộ vest chú rễ đứng trước mặt. Đại ác em ơi. Cô hoảng hốt, giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt liền nhìn thấy đại ác ma đang đứng đối diện nhìn cô chăm chăm. Còn đang lạc trong giấc mơ sao? Chưa chịu tỉnh sao? Cô lấy tay véo má một cái. Liền cảm thấy có chút đau. Vậy là tỉnh thật rồi. Lục, Lục bang chủ. Một chút nữa là cô đã kêu thẳng tên của đại ác ma rồi. Gái nhà lành cũng nằm mơ thấy đàn ông. Là ai? Lục Vũ Thần đến đây từ khi cô vẫn còn chìm trong cơn mơ. Không tự chủ mà gọi tên Tống Tư Hàn. Doãn Mộ Tư không hiểu vì sao mỗi lần Lục Vũ Thần gọi cô là gái nhà lành cô đều dị ứng. Nó giống như anh khinh khi. Chế giễu cô là hạng gái hư hỏng. Tô Ngôn, không liên quan đến tôi nha. Lục bang chủ, mới sáng sớm anh đến tìm tôi có việc gì sao? Doãn Mộ Tư nén giận mà lảng sang chuyện khác. Lục Vũ Thần nhếch môi không cười. Ánh mắt tàn độc như muốn lấy mạng cô. Trả lời. Yết hầu cô nuốt xuống một ngụm tức giận. Cô nào dám bày ra bộ dạng tức giận trước mặt anh ta. Dù sao anh ta cũng vừa cứu ba cô. Là anh. Doãn Mộ Tư nhớ hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trong cơn ác mộng chính là Lục Vũ Thần. Dọa cô muốn đứng cả tim. Cô bị anh nhìn sợ đến mức không dám nói dối. Lục Vũ Thần cười lớn. Đúng là phụ nữ. Nói dối không chớp mắt. Nhưng câu trả lời của Doãn Mộ Tư cũng không làm anh tức giận. Thay vì trả lời là Tống Tư Hàn. Không biết anh ta sẽ phát tiết ra sao. Doãn Mộ Tư đang không biết bản thân đã gặp may mắn ra sao. Ánh mắt của Lục Vũ Thần thu lại sự tức giận. Chỉ sót lại chút lạnh nhạt thường ngày. Lúc này, trong phòng bệnh có chút không khí không đúng. Doãn Mộ Tư cảm giác thú nhận mơ thấy Lục Vũ Thần là chuyện điên rồ nhất cô từng làm. Dẫn vào, Lục Vũ Thần nhìn về phía cửa ra lệnh. Một thân người cao lớn xấu xí bị hai cận vệ đẩy vào. Gương mặt hắn ta đầy máu khô biến dạng do bị đánh không nương tay. Lục bang chủ, là Doãn danh sai tôi đến giết Doãn Sâm và cư. Ưỡng hiếp Doãn tiểu thư quay hình lại. Tôi không biết Doãn tiểu thư là người của anh. Xin tha mạng cho tôi. Doãn Mộ Tư sợ đến mặt trắng toát. Mồ hôi thấm ướt cả áo. Đêm qua lúc cô ngủ đã xảy ra chuyện gì? Lục Vũ Thần chỉ lẳng lặng đá vào bụng hắn một cái khiến máu từ trong miệng phun ra. Ôm bụng rên la đau đớn rồi bị thuộc hạ kéo ra ngoài. Thả đi, Lục Vũ Thần nói. Sao lại thả? Doãn Mộ Tư lắc đầu. Phải báo án, để Doãn Danh bị bắt. Muốn để nhà nước bảo vệ ông ta. Đúng là tình thân. Cái từ tình thân thốt ra từ miệng Lục Vũ Thần khiến Doãn Mộ Tư hiểu ra ngụ ý của anh ta. Mấy ngày nay cô đều tìm cách tiếp cận và suy tính trên người Lục Vũ Thần nên có chút quen với phong cách tàn độc của anh ta. Anh ta không muốn báo án vì không muốn Doãn Danh bị bắt. Bị bắt còn tốt đẹp hơn ở ngoài. Tên sát thủ kia biết Doãn Danh sai hắn động đến người của Lục Thần Vũ chính là lấy mạng của hắn. Hắn còn sống quay về chắc chắn sẽ tìm ông ta tính sổ. Lục bang chủ, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi đúng là quá nóng vội rồi. Lục Vũ Thần nhìn cô có chút thay đổi. Nhanh như vậy đã nhận ra ý tứ của anh. Lúc này, điện thoại của Lục Vũ Thần gửi đến một tin nhắn của hội nhóm gia đình. Anh thường sẽ không đọc nhàm chán bỏ qua. Chỉ là lại thêm một dòng tin nhắn của lão thái thái nhảy lên trên màn hình. Mọi người xem bạn gái của thần thần thật oai phong. Dùng cây đánh chết cha nam tiện nữ. Cách chương.